Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1513, chương 1537, sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm. Thiên Nguyên Thành giữa không trung, hào quang bao phủ, một cỗ đại đạo hồng sướng vang vọng thương khung. Kinh khủng thánh quang huy sái phía dưới, trên người mọi người đều tuôn ra một luồng tín ngưỡng chi lực. Đông, một tiếng phảng phất giống như hồng trung oanh minh, tại mọi người bên tai nổ tung. Tất cả mọi người lập tức toàn thân chấn động, như bị sét đánh, vậy mà cùng nhau có một loại muốn đi vào đốn ngộ bên trong cảm giác. Cái này, đây là, lão giả trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Một đôi đục ngầu con mắt trong lúc đó tuôn ra tinh quang. Hét lớn một tiếng, đây là tạo hóa thanh âm. Đây là tạo hóa thanh âm a. Dương Thánh Chủ tại truyền đạo. Tất cả mọi người, tất cả nhanh lên một chút lĩnh hội. Đây là một trận tạo hóa, thiên đại tạo hóa, thanh âm đinh tai nhức óc, xen lẫn giữa không trung linh lung leng keng thiên địa hồng sướng bên trong. Để cho người ta phấn chấn không hiểu. Lúc này Dương Chân đứng dài giữa không trung, trên thân thánh quang bao phủ, từng tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thiên địa. Đừng nói là Thiên Nguyên Thành đám người, chính là Lân Nữ cùng Thiên Nữ hai người đều bị chấn kinh rồi. Hàn Yên Nhi cái thứ nhất làm ra làm gương mẫu, ngồi xếp bằng tiến vào đốn ngộ bên trong. Trong lúc nhất thời Phượng Hoàng cùng gieo vang, giữa thiên địa một mảnh trời đông giá rét, khí tức kinh khủng ở giữa không trung giống như là cuồng phong mưa rào bình thường. Thiên địa hồng sướng phía dưới, tâm thần của mọi người đều bị chấn nhiếp, thậm chí có người phù phù một tiếng quỳ lạy trên mặt đất, hướng phía Dương Chân triều bái bắt đầu. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Lão giả khí tức trên thân hoàn toàn bị kích phát ra đến. Bạo phát ra đại đế khí tức. Lão giả vậy mà là cái thứ nhất tiến vào đốn ngộ bên trong người. Giống, một cái to lớn hư ảnh xuất hiện tại lão giả phía sau. Ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Một cỗ khí tức kinh khủng từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Cả người cảnh giới, đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Vô số người hoảng sợ nhìn xem lão giả, khắp khuôn mặt là hâm mộ thần sắc. Như vậy vận may lớn phía dưới, có thể đốn ngộ người, không khỏi là tư chất thượng thừa hạng người. Rầm rầm rầm, càng ngày càng nhiều người tiến vào đốn ngộ bên trong. Thiên địa một mảnh hồng sướng, Dương Chân ở giữa không trung, khí tức trên thân trong lúc đó lại là một cái tăng lên. Dần dần, đại đạo hồng sướng bắt đầu bình ổn hạ xuống, leng keng ở giữa linh lung linh hoạt kỳ ảo, chấn nhiếp lòng người. Thiên Nguyên Thành bên trong, gần như một nửa người cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Nín thở ngưng thần, bắt đầu lắng nghe thiên âm. Dương Chân đã không phải lần đầu tiên truyền đạo rồi, chỉ là lần này truyền đạo, cho hắn một cảm giác hoàn toàn mới. Thật giống như trong thiên địa này, đạo ngay ở chỗ này, những người này chỉ là không cách nào chạm đến, hoặc là rất khó chạm đến bình thường. Như vậy thiên âm hồng sướng, chẳng qua là Dương Chân hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới. Đem thiên đạo đụng vào, phát ra trận trận thiên âm, nhường đại đạo hiện hình, để cho đám người cảm ngộ, những này đại đạo. Tự nhiên không phải Dương Chân nói, nhất pháp thông vạn pháp minh phía dưới, Dương Chân đột nhiên cảm giác được, thiên địa đại đạo, thật giống ngay ở chỗ này, nói là không nói được, dù sao phương pháp không được truyền qua tai, không nói rõ hai người, loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, nhường Dương Chân triệt để rung động, mắt thấy một cái hai cái tất cả đều quỳ xuống tới. Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, hắng giọng một cái, nói ra, thiên địa pháp tắc dung chuyển, đại hoang vạn giới dung hợp, mặc kệ là tự nhiên cho phép, vẫn là đạo tổ kẻ đầu têu, đều không phải là không thể địch lại sự tình. Nói đến đây, Dương Chân nhìn xem những cái kia không có đốn ngộ người, đều tại ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, cười cười nói ra, tại thôn chúng ta có một câu, gọi là nhân định thắng thiên, nhân định thắng thiên. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây vô luận là đốn ngộ bên trong, vẫn là ngước đầu nhìn lên phía dưới, tất cả đều toàn thân rung mạnh, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cười ha ha, tiện tay trong lúc huy động, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, một cỗ kinh khủng lôi đình bao phủ tại dưới bầu trời, phảng phất giống như tận thế bình thường. Cuồng bạo lôi đình ức hiếp mà đến, như là thiên phạt, một cỗ tim đập nhanh khí tức bao phủ tại chúng nhân trong lòng phía trên. Hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, không biết Dương Chân rốt cuộc muốn làm gì. Mọi người ở đây thần sắc hãi nhiên thời khắc, một bóng người từ giữa không trung ngưng tụ ra, một người một kiếm, nổi giận chém thiên kiếp, kinh khủng khí lãng bộc phát, thiên địa hỗn loạn, kinh khủng hư không loạn lưu kích xạ tại giữa không trung. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Nhưng mà đám người dần dần phát hiện, những này chẳng qua là Dương Chân chế tạo ra huyễn tưởng, cùng mới vừa thiên địa dị tượng, căn bản không thể so sánh nổi. Lúc này, Dương Chân thanh âm vang lên lần nữa, vô luận gặp được khó khăn gì, cũng không cần sợ, mỉm cười đối mặt nó. Tiêu trừ sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là đối mặt sợ hãi. Kiên trì mới là thắng lợi. Cố lên, Olivier. Nói xong lời cuối cùng, Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thiên địa lập tức phá thành mảnh nhỏ, oanh một tiếng tiêu trừ tại di thiên bên trong. Vô số người ngơ ngác nhìn giữa không trung Dương Chân, trên người tín ngưỡng chi lực càng phát nồng nặc lên. Olivier, lão giả kích động quải trượng đều ném đi, giơ tay lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Nước bọt phun ra xa 2 mét. Olivier, vô số gầm thét truyền đến, oanh một tiếng đem không khí hiện trường nhóm lửa. Vô tận tín ngưỡng chi lực từ vô số tu sĩ trên thân bảo phát đi ra, hướng về Dương Chân tụ đến, dung nhập vào Dương Chân trong thân thể. Dương Chân cũng bị lây nhiễm, cả người tiến vào một loại cảm giác kỳ quái bên trong. Cuồng phong bay múa, tóc dựng đứng, quản hắn lão thiên gia vẫn là đạo tổ, chỉ cần dám uy hiếp được tính mạng của chúng ta, chính là thiên địa, cũng muốn biện pháp cho hắn đâm cho lỗ thủng. Đây mới là ta Ô Thoát Bang tôn chỉ. Giống, lão đầu tựa hồ hăng hái rồi, kích động hai tay vung vẩy không ngừng, một cỗ lực lượng cuồng bạo ngưng tụ, vậy mà ngưng tụ trở thành một đầu Dương Chân cực kỳ quen thuộc hư ảnh. Lửng mặt, vãi cả đào, lần này thật đem Dương Chân cho giật nảy mình. Theo Dương Chân hiểu rõ, đại hoang thế giới nhưng không có lửng mật loại sinh vật này. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, lão nhân này đến cùng lĩnh ngộ được cái gì đại đạo? Đại hoang thế giới, cùng xanh thảm tinh cầu đến cùng có quan hệ gì? Ngay tại Dương Chân nghi hoặc thời khắc, lão giả nước mắt tuôn đầy mặt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Dương Chân ngã đầu liền bái. Lão phu một tiếng này chưa hề ngưng tụ thành công qua, chưa hề ngưng tụ thành công qua a. Bây giờ đại đạo phải sáng, đều là Dương Thánh Chủ ân tình, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lão phu cái mạng này từ đây chính là Dương Thánh Chủ rồi. Cảm tạ Dương Thánh Chủ truyền đạo tri ân. Cảm tạ Dương Thánh Chủ truyền tri ân. Từng đạo tiếng gầm một tiếng so một tiếng cao. Dương Chân đều có chút ngượng ngùng. Trong đám người, Lân Nữ cùng Thiên Nữ hai người ngơ ngác nhìn Dương Chân, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Dương Chân đối với hai nữ nháy nháy mắt, sau đó chững chạc đàng hoàng đối lão giả nói ra, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, câu nói này hôm nay bản tao thánh tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể không phụ lòng ngươi ngưng tụ ra cỗ này hư ảnh. Thánh chủ biết rõ loại sinh vật này. Lão giả trên mặt kích động liên tục run rẩy. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, loại sinh vật này gọi là lửng mật, lửng mật, lửng mật, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Lão giả tự lẩm bẩm, bỗng nhiên đứng dài mà lên. Cái này một chạm, vậy mà đứng ra trung niên nhân khí phách. Từ nay về sau, lão phu nguyện vì Dương Thánh Chủ trước người tốt, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Cho dù là đạo tổ giáng lâm, muốn tổn thương Dương Thánh Chủ, cũng phải từ lão phu thi thể bên trên dẫm lên. Ầm ầm, một tiếng sấm sét giữa trời quang, cuồng bạo lôi đình từ giữa không trung rơi xuống, hướng về lão giả bổ tới. Thần hồn thệ ngôn, vô số người lên tiếng kinh hô, một mặt hoảng sợ nhìn xem lão giả. Tiền bối, mau tránh ra, đây là thần hồn thệ ngôn ứng nghiệm, ngươi, ngươi không thể bị chém trúng a. Có người lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là thất kinh cảm giác. Dương Chân khoát tay áo, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, thả người khẽ động, đi tới thần hồn thệ ngôn thiên phạt phía dưới, đưa tay nắm chặt, chỉ là thiên phạt, không cần phải nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.